Tu La Vũ Thần, chương 773, Hộ Pháp Đệ Tử, Góc Chuyện audio.com, ngươi là người phương nào? Đối với bất thình lình một màn, đừng nói là Sở Phong, cho dù là Mộ Dung Tầm cũng là lấy làm kinh hãi, bởi vì lúc này giờ khắc này. Cái kia đứng ở Sở Phong trước mặt, càng là một tuổi tác cùng Mộ Dung Tầm xấp xỉ nam tử. Thân thể hắn xuyên, đeo, bộ y, khuôn mặt tuấn tú. Đơn nhìn từ ngoài, tuyệt không giống như là một cái ngoài 30 người, càng giống là 20 mấy tuổi thanh niên, mà khiến người ta giật mình nhất chính là người này thực lực. Hắn càng cùng Mộ Dung Tầm như thế, là một gã bát phẩm vũ quân, đồng thời hơi thở của hắn cực kỳ hùng hậu, vượt xa ngang nhau tu vi người, càng có cùng không thể so Mộ Dung Tầm yếu khí tức tại Hạ Tàn Dạ Ma Tông tứ đại hộ pháp. Tàn sát Nguyệt Chi đệ tử. Huyền Tiêu Siêu, nam tử nụ cười nhạt nhòa nói, vẻ mặt rất là bình tĩnh, quả nhiên là tứ đại hộ pháp đệ tử Mộ Dung Tầm một bộ trong dữ liệu dáng dấp. Sau đó lại nói, Huyền Tiêu Siêu, ta Chu Tiên quần đảo cùng ngươi Tàn Dạ Ma Tông cũng không quan hệ. Mà ta với ngươi cũng là sơ lần gặp gỡ, hy vọng ngươi không cần chuyến đạo này hồn thủy, bởi vì người này phế bỏ ta Chu Tiên quần đảo hai tiên nhi tử. Nghiệp chướng nặng nề, gan to bằng trời, ngươi bảo vệ hắn, sẽ không có kết quả. Tử tế Mộ Dung Tầm nói lời nói này không có chú ý chính hắn thời điểm 10 phần phấn khích. Uy hiếp ý vị càng sâu, không một chút nào khách khí, nhưng thấy hắn rất không thích này Huyền Tiêu Siêu đối với Mộ Dung Tầm. Huyền Tiêu Siêu vẫn chưa trả lời, mà là lòng bàn tay một phen, một viên kỳ dị trái cây xuất hiện tại trong tay. Sau đó một tay nặn ra một đạo thủ quyết, ý niệm chuyển động trong lúc đó. Vô số đạo kim sắc bùa chú tự lòng bàn tay tái hiện ra. Mà viên kia trái cây cũng bị chậm rãi luyện hóa, cùng bùa chú cùng bao phủ hướng về phía Sở Phong, khi những kia phù văn cùng bị luyện hóa trái cây. Cùng tan ra vào thể nội sắp, Sở Phong chỉ cảm thấy thân thể ấm áp, đau đớn giảm nhiều, cái kia khắp toàn thân bất thể là đứt rời kinh mạch xương cốt. Vẫn bị đâm thủng qua nội tạng đều khi chiếm được chữa trị. Này Huyền Tiêu Siêu càng là đang vì Sở Phong trị liệu, tuy rằng chỉ trong chốc lát. Thế nhưng Sở Phong đã khôi phục hành động năng lực, không thể không nói này rất thần kỳ. Sở Phong không chỉ cảm nhận được này Huyền Tiêu Siêu kết giới thuật siêu quần, chính là một vị kim bào giới linh sư, mà lại đối phương vừa nãy luyện hóa viên kia trái cây cũng vô cùng quý giá. Chính là hiếm thấy chữa thương kỳ vật mới đúng. Vì sao phải giúp ta? Sở Phong mở miệng hỏi. Bởi vì hắn cùng Huyền Tiêu Siêu rõ ràng cũng không quen biết, tuy rằng đến trễ một bước, chưa có thể cứu ngươi cái kia giới linh. Thế nhưng ngươi bị dàn vặt một màn ta đều thấy được. Ngươi rất có cốt khí, cũng rất có tiềm lực. Không muốn tự giận mình. Sống tiếp, chỉ có sống tiếp mới có thể báo thù, Huyền Tiêu Siêu thản nhiên nói. Sau đó nhìn về phía Mộ Dung Tầm, khẽ mỉm cười, nói, Mộ Dung Tầm ngươi cái kia vị hôn thê không tệ, không bằng cho ta mượn vui đùa một chút làm sao? Xoạt, trong khi nói chuyện, Huyền Tiêu Siêu phất ống tay áo một cái, lòng bàn tay bỗng nhiên tìm tòi, tầng tầng kim sắc kết giới lướt ầm ầm ra, càng tạo thành một tấm kim sắc võng lớn. Hướng về trên đường chân trời ba người bao phủ mà đi, muốn chết mà Mộ Dung Tầm càng là giận tím mặt. Đem chính mình cái kia bát phẩm vũ quân khí tức tản ra. Liền cùng Huyền Tiêu Siêu giao chiến ở một chỗ, rầm rầm rầm. Hai tên bát phẩm vũ quân, thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ. Sức chiến đấu đã là vượt qua ngang nhau tu vi người. Chỉ sợ là phổ thông cửu phẩm vũ quân, cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn họ. Sức chiến đấu siêu quần, đều là thiên tài chân chính hàng ngũ, hai người bọn họ giao chiến ở một chỗ. Các loại cuồng bạo võ kỹ tầng tầng lớp lớp, đồng thời bị bọn họ vận dụng đến cực hạn, vùng không gian này đều bị đấu đất trời tối tăm. Thế nhưng Huyền Tiêu Siêu có ý định bảo vệ Sở Phong. Vì là Sở Phong tranh thủ cơ hội chạy thoát, vì lẽ đó cứ việc đang cùng Mộ Dung Tầm liều mạng. Tuy nhiên lại cũng mượn cơ hội phong tỏa Nhã Phi cùng Mộ Dung Nguyễn tiếp cận Sở Phong cơ hội. Đem ba người bọn họ toàn bộ phong tỏa ở phía chân trời. không cách nào đến trên mặt đất. Sở Phong kéo chính mình tàn tật thân thể, đem chính mình cái kia cụt tay nhặt lên. Mặc dù hắn có thể thông qua tinh xảo kết giới thuật một lần nữa ngưng tụ một cánh tay, nhưng này cụt tay dù sao cũng là thuộc về một phần của thân thể hắn. Hắn luôn cảm thấy đưa hắn tục lên mới càng hoàn chỉnh. Giờ khắc này, Sở Phong tay cầm cụt tay, ngửa đầu quan sát, nhìn phía chân trời bên trên Nhã Phi, Mộ Dung Huyền, còn có cái kia đang cùng Huyền Tiêu Siêu kịch liệt giao chiến Mộ Dung Tầm. Trong ánh mắt sát cơ lộ, lạnh lùng nói, luôn có một ngày, ta muốn để cho các ngươi vì là ngày hôm nay hành động trả giá thê thảm nhất đánh đổi. Nói xong, Sở Phong vừa nhìn về phía Huyền Tiêu Siêu, hắn phát hiện Huyền Tiêu Siêu tuy rằng cường hãn, mặt ngoài nhìn như cùng Mộ Dung Tầm không phân cao thấp thế lực ngang nhau. Thế nhưng hắn nhưng mơ hồ nhìn ra, Huyền Tiêu Siêu kỳ thực muốn so với Mộ Dung Tầm yếu hơn một điểm. Tiếp tục như vậy sớm muộn không địch lại liền. Sở Phong thấp giọng nói một câu, cảm tạ sau khi, cũng không kéo dài, vội vàng thoát đi mà đi. Sở Phong đi rồi rất xa, cứ việc một đường che giấu hơi thở, nhưng cũng không dám có một chút bất cẩn, bởi vì hắn biết Mộ Dung Tầm có thủ đoạn đặc thù, có thể tìm tới thủ đoạn của hắn, nếu không, trước đó cũng sẽ không bị Mộ Dung Tầm phát hiện hắn cùng với Xuân Vũ ẩn thân điểm rồi. Sở Phong vẫn chạy đầy đủ mấy canh giờ, đi tới tội ác hẻm núi khu vực biên giới, nơi này có một tòa mênh mông hồ nước, Sở Phong vốn là dự định nhảy vào trong đó, thanh tẩy vết thương, nhưng là, khi hắn từ trên trời giáng xuống, từ cái kia như gương vậy trên mặt hồ, xem đến thời khắc này cái kia máu me đầy người, vô cùng chật vật chính mình về sau, nội tâm nhưng phi thường cảm giác khó chịu thời khắc này. Hắn không có phẫn nộ, có chỉ là đau lòng, bởi vì khi hắn không cảm giác được chứng tồn tại về sau, biển như trái tim của hắn cũng hết rồi giống như vậy. Mùi vị đó, quả thực cùng thiếu một bộ phận linh hồn xê xích không nhiều chứng. Cùng Sở Phong sớm chiều làm bạn, thậm chí ở Sở Phong sinh ra không đến bao lâu, cũng đã xuất hiện tại Sở Phong trong cơ thể. Đối với Sở Phong tới nói, chứng không là một đơn giản giới linh, càng dù ân là một không có gì giấu nhau bạn thân. Chính là một phần của thân thể hắn phù đột nhiên. Sở Phong huyền không trôi nổi, nửa quỳ ở trên mặt hồ, dĩ nhiên hồng nhuận hai mắt, để lại đạo đạo giọt nước mắt, liền ngay cả thân thể đều tại co giật. Lần thứ nhất phát ra thanh âm nghẹn ngào chính là Nam Nhi không dễ rơi lệ. Chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Ta nghĩ giờ phút này Sở Phong, đã đến lách tách nước mắt lướt xuống mà xuống, còn bí mật mang theo một chút máu đỏ tươi, rơi trong hồ nước, tuy không có nhấc lên lớn đến mức nào liên y, nhưng cũng truyền lại. Sở Phong vị này không sợ trời không sợ đất thiết huyết Nam Nhi. Cái kia bi thống dục tuyệt tâm tình chứng, Sở Phong khẽ gọi chứng tên, hắn hy vọng nhiều còn có thể nghe được chứng đáp lại. Nếu là như vậy, thật là tốt biết bao. Khóc cái gì khóc, bản nữ vương còn chưa có chết đây. Nhưng vào lúc này, khác Sở Phong ngoài ý là, hắn dĩ nhiên đã nghe được chứng thanh âm của chứng là ngươi sao. Thời khắc này, Sở Phong đại hỉ, vội vàng đứng lên, quan hướng bốn phía, nhưng thật là nhanh cái kia vui sướng cảm xúc, liền đổi thành sâu đậm thất vọng, bởi vì hắn phát hiện. Không chỉ bốn phía không tìm được chứng bóng dáng, ở sâu trong nội tâm, hắn cũng vẫn là không cảm giác được cùng chứng liên hệ. Chứng căn bản lại không tồn tại, như thế nào lại nói chuyện cùng hắn, xem ra tất cả chỉ là của hắn nghe nhầm thôi. Cách chương.